Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Thấp kém như vậy, hoang đường như vậy. Canh năm, tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Loại tình huống này, Dương Chân không thuận Liễu Cung chủ ý tứ, phá Ninh Vô Huyết cục, lại chính mình một đầu đụng đi vào, chẳng lẽ là thật ngốc? Liền liền Liễu Cung chủ đều là sững sờ, không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại nói ra như vậy lời nói đến. Lập tức cười ha ha một tiếng, tiếng quát nói ra, tốt, có khí phách, không hổ là ta Linh Học Cung người. Trong lòng mọi người run lên, Liễu Cung chủ lời này ý tứ là hắn không còn hỏi đến chuyện này, mà là để Dương Chân cùng Ninh Vô Huyết tự mình giải quyết a. Hơn 2000 người bên trong, chỉ có Ninh Vô Huyết cao hứng nhất, trên mặt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Xuất ra tốt hơn hạ lễ, làm sao cầm, ngoại trừ trong truyền thuyết Sơn Hà Đồ bên ngoài, còn có cái gì tài khí bí bảo có thể so sánh được bán sơn đồ? Lão cung chủ nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên cũng là rất là yêu thích Dương Chân khí phách cùng can đảm. Mở miệng nói ra, Dương tiểu hữu bốn thập cầm tay liền liền lão thái bà đều có chỗ nghe thấy. Cũng chỉ là món này, lão thái bà liền đã rất an ủi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại là lấy làm kinh hãi, lần này nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền rõ ràng lấy nồng đậm hâm mộ. Dương Chân một thân một mình đứng trên đài, không những cùng với lúc thu được Hoa Linh Nữ cùng Mặc Linh Nữ yêu ái, càng là đạt được Liễu Cung chủ cùng Lão Cung chủ hai người tán thành. Loại đãi ngộ này, ở đây cơ hồ không có cái thứ hai, nếu mà so sánh, Ninh Vô Huyết thụ trình độ chú ý ở trước mặt Dương Chân cơ hồ trở nên không đáng giá nhắc tới. Cái này để tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc nhìn một chút Dương Chân, nhất là Mặc Tuyết Linh, một mặt ê ẩm nói ra, gia hỏa này giống như tới nơi nào cũng có thể trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Hoa U Nguyệt cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng thêm kiên định. Lúc này, sắc mặt âm trầm không chừng Ninh Vô Huyết bỗng nhiên nở nụ cười. Quạt lông nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lão công chủ xưa nay yêu thích mặc bảo, chắc hẳn Dương Huynh muốn trình lên hạ lễ, cũng là cùng văn khí chi đạo có quan hệ. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Ninh Vô Huyết. Thậm chí bạo tì khí hồ đào đều mắng bên trên. Ninh Vô Huyết hỗn đản này, liền mặt cũng không cần. Để một cái đầu bếp xuất ra cùng văn khí biết có liên quan hạ lễ. Đây cơ hồ là ép buộc. Tất cả mọi người một mặt khinh bỉ nhìn xem Ninh Vô Huyết. Không còn có trước đó kinh diễm. Ninh Vô Huyết lại đối chung quanh chất vấn cùng xem thường ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là cười đến âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Chân, tựa hồ ăn chắc Dương Chân. Bắc Cô Viện Tam Liên tọa nhíu mày, thở dài một tiếng nói ra, Vô Huyết tâm tính không đủ, lần này trở về Bắc Cô Viện sau đó, nhốt vào trong lòng đất cấm đoán 3 năm. Nghe nói như thế, Bắc Cô Viện tất cả mọi người đổi sắc mặt. Địa quật là địa phương nào? Cái kia gần như không là người ngu địa phương. Có thể là sự tình này phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Kỳ thật cũng không thể chỉ trách Ninh Vô Huyết. Hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Dù là liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không thể để Dương Chân xuất tẫn danh tiếng. Mà lại mọi người tại đây bên trong, tuyệt đại đa số đều cho rằng Dương Chân căn bản là không có cách xuất ra có thể cùng bán sơn đồ. Cùng so sánh tài khí bí bảo tới, Ninh Vô Huyết mặc dù vô sỉ một chút, tuy nhiên lại đã đem Dương Chân dồn đến tuyệt lộ. Đối mặt như vậy tình huống, Dương Chân cơ hồ không có phần thắng chút nào. Hôm nay cái mặt này, hắn ném định. Lúc này, Tam Liên Tỏa bỗng nhiên hít sâu một hơi, đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng nói ra: "Dương tiểu hữu khẩu khí thật lớn, lại dám nói ta Bắc Cô viện là tùy tiện cầm chút rách dưới đi ra." Bán sơn đồ cố nhiên là tàn phá phẩm, có thể cho dù là tàn phá phẩm, đó cũng là hiếm có tài khí bí bảo, đặt ở nơi khác, nhất định là có thể gây nên một trận oanh động, cùng Hoàn Bích không khác. Nếu Dương tiểu hữu cho rằng đây là rách dưới đồ chơi, cái kia thiên hạ ở giữa nơi nào còn có không phải rách dưới đồ vật? Hay là nói, Dương tiểu hữu dự định tự mình vẽ một bộ không phải rách dưới tài khí bí bảo đến, đưa cho lão cung chủ làm hạ lễ? Nghe được Tam Liên Tỏa mà nói, ở đây tất cả mọi người lần nữa kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Bắc Cô viện. Lần này, liền liền lão cung chủ đều lộ ra không thích thần sắc, thật sâu nhìn chằm chằm Tam Liên Tỏa một chút, trong mắt ý cười càng phát thâm thúy. Trái lại Ninh Vô Khuyết lại là cuồng hỉ bắt đầu, một mặt cảm kích nhìn về phía Tam Liên Tỏa, còn kém tại chỗ thở dài thụ lễ. Cái gì? Dương Đỉnh Thiên khi nào nói muốn tự thân là một phần mặc bảo đi ra rồi? Nói đùa cái gì? Đừng nói Dương Đỉnh Thiên chỉ là một cái luyện hư kỳ đầu bếp, chính là một cái độ kiếp kỳ đại văn tài, cũng không có khả năng làm ra có thể so với bán sơn đồ bí bảo đến a. Đây không phải ép buộc sao? Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Tam Liên Tỏa những lời này lập tức đem Dương Chân dồn đến không đường thối lui tình trạng. Trong đám người, Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt hai nữ sắc mặt đều là biến đổi, thật sâu nhìn chằm chằm Tam Liên Tỏa một chút. Mặc Tuyết Linh một đôi mắt phượng hiện lên vẻ tức giận, nhỏ giọng nói ra: "Ninh Vô Huyết ngược lại cũng thôi, bây giờ liền Tam Liên Tỏa đều ra mặt nhằm vào Dương Chân, Bắc Cô viện mặt mũi cũng không cần sao?" Mặc Trì Phong lão ẩu trùng điệp ho khan một cái, thâm ý sâu sắc nhìn Mặc Tuyết Linh một chút. Mặc Tuyết Linh thần sắc đọng lại, muốn nói lại thôi, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Hoa U Nguyệt lắc đầu, giống như là lầm bầm lầu bầu, dù là biết rõ sẽ rơi vào đầu câu chuyện, Tam Liên Tỏa cũng chỉ có thể như vậy. Bắc Cô viện có thể đem Dương Chân ép tiến thối lưỡng nan mặt mũi mất hết, cũng tuyệt đối không thể thất bại. Dựa vào cái gì? Mặc Tuyết Linh tức giận nói ra. Hoa U Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm nói ra: "Lần này, ngươi sẽ làm sao?" Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Đừng nói là Dương Chân, liền liền mặt khác người không liên hệ cũng cau mày lên. Hiển nhiên đối mặt như vậy tình huống cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng mà để đám người kinh ngạc không thôi chính là Dương Chân trên mặt thế mà không có nửa điểm vẻ bối rối, khóe miệng ý cười lại càng phát ngưng trọng lên. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên đối với Tam Liên Tỏa cùng Ninh Vô Huyết hai người nói ra: "Truyền ngôn phu tử làm người một thân hảo nhiên chính khí. Bây giờ ta Dương Đỉnh Thiên lại thấy được một đám ra vẻ đạo mạo truyền nhân. Phu tử lão nhân ra ông ta mặt, tất cả đều để cho các ngươi vứt sạch. Hỗn trướng!" Tam Liên Tỏa thần sắc cuồng nộ, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh khủng tài khí ba động, che khuất bầu trời phía dưới, như nộ hải cuồng đào. Đối mặt như vậy tình huống, tất cả mọi người đổi sắc mặt, hãi nhiên kinh hô bên trong, nhao nhao lui lại, một mặt chấn kinh nhìn trước mắt vượt quá tưởng tượng một màn. Dương Chân thế mà đem một cái độ kiếp kỳ cường đại tồn tại cho triệt để chọc giận. Đây cơ hồ là cùng muốn chết không có gì bất đồng. Mà lại hôm nay Dương Chân một khi mặt mũi hoàn toàn không có, như vậy đắc tội Bắc Cô viện tình huống dưới, cho dù là Linh Học Cung cũng không giữ được Dương Chân tính mệnh. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, làm không rõ ràng Dương Chân tại sao phải làm như thế. Gần như phách lối, cuồng vọng mà không biết, trước mắt bao người, Dương Chân đối mặt khủng bố như thế tài khí uy áp sắc mặt không thay đổi chút nào. Mang theo ý cười nói ra, ngươi nói không sai, hôm nay bản tao thánh liền để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính văn thao vũ lược? Nói, Dương Chân đi đến trưng bày tài khí văn bảo trước tấm thớt. Liếc xéo lấy Tam Liên Tọa cùng Ninh Vô Khuyết nói ra. Các ngươi hai cái có phải hay không cảm thấy bản tao thánh đang vũ nhục các ngươi? Tay cầm lang hào bút Dương Chân cười ha ha. Quanh thân tay áo liệt liệt không gió mà bay. Đưa tay đem lang hào bút tại mực nước bên trong chám cái lại no bụng lại đầy. Nhìn chằm chằm hai người nói ra. Bắc cô viện tòa sen đúng không? Còn có một cái thanh xuất vu lam thiên tài. Bản tao thánh tùy tiện viết ra mấy chữ các ngươi đều nhận không ra. Các ngươi tin hay không? Cho cười. Ninh Vô Khuyết cười lạnh liên tục. Nghe được Dương Chân coi là thật muốn ngay trước mặt mọi người viết một bộ chữ. Ninh Vô Khuyết ngược lại yên lòng. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân làm sao có thể thắng? Đừng nói là viết mấy chữ. Chính là này 1000 cái 1000000 cái. Chỉ cần là chữ, há có nhận không ra đạo lý. Bá bá bá, bút tẩu long xà. Dương Chân lấy một loại tốc độ cực nhanh. Tại trên trang giấy viết xuống 8 cái chữ lớn, một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại, thấy đám người kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà thực có can đảm trước mặt mọi người đề tự, mà lại viết lại nhanh lại ổn. Rất hiển nhiên, Dương Chân muốn dùng cái này chữ hiến cho lão cung chủ. Đám người nín thở ngưng thần, cùng nhau duỗi cổ hướng về Dương Chân viết chữ nhìn lại. Lập tức một mặt mộng bức, 8 cái chữ lớn hiện ra ở trước mặt mọi người. Ninh Vô Khuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Thốt ra, bắt được con cóc, dọa ra nước tiểu, hỗn trướng, Dương Đỉnh Thiên, ngươi lại dám viết ra như vậy hoang đường nói đến tặng cho lão cung chủ. Nghe được Ninh Vô Khuyết mà nói, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Tất cả đều đổi sắc mặt. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, mẹ nó, ngươi tùy tiện vẽ mấy chữ đi ra cũng tốt a, cho lão cung chủ mừng thọ đâu, ngươi thế mà viết ra thấp kém như vậy nói đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,